Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 76, Thái Ất Đại Quân. Góc truyện audio.com. Trước đó đều đang đồn hắn là thượng cổ tà thần hậu nhân. Hiện tại hắn ngay cả tà thần nhận đều có thể thôi động. Xem ra là thật, tà vương phủ chủ hai mắt kinh nghi. Cũng chỉ có tà thần hậu nhân, thân có tà thần huyết mạch, mới có thể thôi động được tà thần nhận. Bái Nguyệt Đại Đế Lâm Quân tâm tình phức tạp, nói ra, không nghĩ tới Lộ Nhất Bình này bên người, lại còn có như thế cao thủ. Cái này tà thần hậu nhân là thực lực gì? Chỉ sợ là thiên thần trung kỳ, thậm chí cao hơn, thiên thần trung kỳ, thậm chí cao hơn, trong lòng mọi người đều trầm xuống. Đạt đến thiên thần chi cảnh, mỗi tăng lên một tiểu giai, rất khó. Có chút thiên thần sơ kỳ thậm chí vạn năm cũng khó có thể đột phá đến thiên thần trung kỳ. Một khi đột phá đến thiên thần trung kỳ, hắn thực lực muốn mạnh hơn xa thiên thần sơ kỳ. Không nói khoa trương chút nào, một khi đột phá đến thiên thần trung kỳ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại hai tôn thiên thần sơ kỳ thậm chí ba tôn thiên thần sơ kỳ. Bất quá, Khương Tố Tố chết rồi. Khương Dục đại nhân chỉ có như thế một người muội muội. Hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha Lộ Nhất Bình. Rất nhiều năm trước, Khương Dục đại nhân chính là thiên thần trung kỳ đỉnh phong đi. Bây giờ nói không chừng đã đột phá thiên thần hậu kỳ. Phiêu Miểu Thần Tông tổ sư nói ra, Tà Vương phủ chủ nói ra, Lộ Nhất Bình này, một đường xuống tới, đắc tội Ám Ma Điện, Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, Võ Thần Điện, hiện tại lại là Lạc Gia, Thái Ất Môn cùng Thái Thanh Kiếm Phái, Ám Ma Điện, Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông đại quân rất nhanh liền đến. Võ Thần Điện, Thái Ất Môn thậm chí Thái Thanh Kiếm Phái đại quân chỉ sợ cũng rất nhanh liền đến. Đến lúc đó, thần võ đại lục chỉ sợ sẽ đánh cho băng diệt. Nói đến đây, Tà Vương phủ chủ cười khổ nói, chỉ mong bọn hắn giao chiến địa phương. Không cần tại ta Tà Vương phủ phụ cận đi. Không phải vậy, ta Tà Vương phủ khổ tâm kinh doanh hết thảy đều muốn bị phá hủy sạch sẽ. Phiêu Miểu Thần Tông tổ sư nói ra, ta nhìn, ta thẳng thắn xuất lĩnh đệ tử rời đi thần võ đại lục tránh một hồi trở lại. Hộ tống Khương Tố Tố đến đây mấy vị Thái Ất Môn cao thủ. Đi vào Khương Tố Tố trước thi thể, nhìn xem Khương Tố Tố đã không thành hình thi thể. Đều là một mặt bi phẫn, cung cung kính kính đi bái lễ, lúc này mới cẩn thận khu vực lên Khương Tố Tố thi thể. Sau đó phá không rời đi, hiển nhiên, là về Thái Ất Môn, các phương đến đây chúc thọ cao thủ, cũng đều nhao nhao cáo từ rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lạc gia đệ tử, nửa ngày trước đó, một mảnh ăn mừng Lạc phủ, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Bị thương, bị tâm kiếm trọng thương gia chủ Lạc gia Lạc Trấn nuốt xuống đan dược. Đã khôi phục không ít, nhìn xem hiện trường hết thảy, giận hận thổ lộ tâm tình, yết hầu nóng lên, máu lại phun ra, ngạt nhi, thanh âm hắn khàn giọng, ngươi cùng Lạc Đồng mang Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai vị đại nhân thi thể lên Cửu Thiên Thái Thanh Kiếm Phái. Xin mời Thái Thanh Tổ sư thay hai vị đại nhân cùng ta Lạc gia chủ trì công đạo. Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạt, Lạc Đồng hai người gật đầu. Phụ thân, người yên tâm, Lạc gia thiếu chủ Lạc Ngạt giọng căm hận nói. Ta chắc chắn hai vị đại nhân thi thể mang lên Cửu Thiên Thái Thanh Kiếm Phái. Đến lúc đó Thái Thanh Kiếm Phái đại quân giáng lâm Hằng Nguyên. Lộ Nhất Bình hẳn phải chết, gia chủ Lạc gia Lạc Trấn gật đầu. Đối với Thái Thanh Kiếm Phái thực lực, hắn nhiều ít vẫn là biết một chút, mà Lạc gia sự tình. Rất nhanh, liền truyền ra tới, thần võ chấn động, kiếm thần Lạc Ninh chết không toàn thây. Thái Ất Khương Tố Tố bị đập thành thịt băm. Thái Thanh Kiếm Phái thiên thần cảnh lão tổ Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa hai người, bị cắt xuống đầu người. Vô luận một đầu nào, đều đủ để gây nên thần võ thậm chí Hằng Nguyên chấn động. Thiên Long Đại Lục, chính là Hằng Nguyên vị diện lớn nhất đại lục. Cũng là Hằng Nguyên vị diện cường thịnh nhất đại lục cùng cổ xưa nhất đại lục. Không chỉ có Long gia, Đàm gia, Lộ gia, ngay cả Thái Ất Môn tổng bộ cũng đều xây dựng ở Thiên Long đại lục. Thái Ất Sơn, là Thiên Long Đại Lục cao nhất lớn nhất Chi Sơn. Thái Ất Sơn, sừng sững tại Thiên Long Đại Lục, như là một tòa tiểu lục địa. Trong Sơn Phong, khắp nơi có thể thấy được ngự kiếm phi hành Thái Ất Môn đệ tử. Thái Ất Môn thân là hàng nguyên vị diện đệ nhất tông. Riêng là đệ tử nội môn liền có ngàn vạn, chớ nói chi là đệ tử ngoại môn còn có nó dưới trướng đế quốc. Hoàng triều, các đại gia tộc thế lực. Lúc này, Thái Ất Sơn đỉnh phong nhất trong đại điện. Thái Ất Sơn tổ sư Khương Dục nhìn xem Khương Tố Tố được đưa về tới không thành hình thi thể. Hai tay run rẩy, thanh âm nghẹn ngào, Tố Tố, hắn hốc mắt, nước mắt nhỏ xuống, đã bao nhiêu năm, hắn lần thứ nhất nhỏ xuống nước mắt. Trên đại điện, Thái Ất Môn môn chủ còn có rất nhiều lão tổ đều im lặng. Hồi lâu, Thái Ất Môn tổ sư Khương Dục mới đứng lên. Trên thân sát ý kiếm ý ngập trời. Thái Ất Sơn trên không, ngàn vạn kiếm khí, ngưng tụ thành từng đoàn kiếm vân. Kiếm vân cổn đãng, vậy mà bao trùm Thái Ất Sơn từng tòa ngọn núi. Tại thời khắc này, Thái Ất Môn các đệ tử đều rung động nằm. Lộ Nhất Bình, Thái Ất Môn tổ sư Khương Dục chậm rãi nói. Thanh âm vang vọng Thái Ất Sơn. Tất cả mọi người cảm thấy Thái Ất Môn tổ sư Khương Dục sát ý ngút trời. Triệu tập Thái Ất Môn tất cả lão tổ, tất cả thái thượng trưởng lão, tất cả đại quân đế quốc, tất cả gia tộc đại đế cảnh trở lên cường giả, tiến về thần võ đại lục. Thái Ất Môn tổ sư Khương Dục thanh âm, truyền khắp Thái Ất Sơn. Chúng ta tuân lệnh, Thái Ất Môn môn chủ Vương Duy cùng rất nhiều lão tổ đều cung kính xác nhận. Tại Thái Ất Môn, Khương Dục mệnh lệnh, chính là thần chỉ, đương nhiên, tại Thái Ất Môn. Khương Dục, chính là duy nhất thần. Ngay tại Thái Ất Môn tổ sư Khương Dục hạ lệnh triệu tập Thái Ất Môn tất cả lão tổ, tất cả thái thượng trưởng lão, tất cả đại quân đế quốc, dưới trướng tất cả gia tộc đại đế cường giả lúc, võ thần điện tổng điện chủ Địch Lâm mấy người cũng đều không người tại Vũ Thần Sơn trước đó. Kể rõ Lộ Nhất Bình đánh giết võ thần điện Du Chi phóng sự tình. Còn xin cửu tuyệt lão tổ tông xuất thế. Võ thần điện tổng điện chủ Địch Lâm cung kính hô to. Trầm tĩnh một lát, đột nhiên, một bóng người cao to từ Vũ Thần Sơn bụng trong phá núi mà ra. Mọi người thấy thân ảnh cao lớn, đều thần tình kích động, bái phục xuống tới, kích động nói, bái kiến cửu tuyệt lão tổ tông. Đi ra người, chính là võ thần điện cổ xưa nhất lớn nhất sắc thái truyền kỳ cũng là mạnh nhất chi tổ. Cửu tuyệt võ thần vô cửu tuyệt. Vô Cửu Tuyệt nhìn xem quỳ sát đám người, mở miệng nói, đều đứng lên đi, các ngươi nói là, Lộ Nhất Bình kia, hắn là Vĩnh Dạ Quân Vương truyền nhân, võ thần điện tổng điện chủ Địch Lâm tranh thủ thời gian hồi đáp. Vâng, hắn chính là dùng Vĩnh Dạ Chi Đồng giết Du Chi Phóng. Vĩnh Dạ Chi Đồng, Vô Cửu Tuyệt một mặt trầm tư, hắn năm đó mặc dù đến nhập thần thánh xâm lâm. Cũng trở thành Lộ Nhất Bình cái cuối cùng đệ tử ký danh. Nhưng là, cũng không biết Lộ Nhất Bình bản danh. Hắn bây giờ còn đang thần võ đại lục. Vô Cửu Tuyệt mở miệng hỏi. Đúng vậy lão tổ tông. Địch Lâm cung kính nói. Chúng ta nhận được tin tức. Hắn bây giờ tại Thiên Thần Sơn. Thiên Thần Hà sắp ngược dòng. Hắn hẳn là đang đợi ngày Thiên Thần Hà ngược dòng. Chuẩn bị một chút, các ngươi theo ta tiến về thần võ đại lục. Một lát sau, Vô Cửu Tuyệt nói ra, Địch Lâm nghe chút, cùng võ thần điện một đám cao thủ đại hỉ, cung kính xác nhận, cách chương.